Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời cùng Tiểu Đao hội chia, Bạch Lẫm tiếp tục nói một câu. Tin tức này, người biết không nhiều, vẫn là Tất Cung Vũ nói cho hắn. Mấy tháng này Tất Cung Vũ dần dần cùng Bảo Đan Phong cao tầng tiếp xúc. Phát hiện những thứ này luyện đan sư cũng từ phía dưới luyện chế đan dược. Thông qua đường dây khác tiêu thụ đi ra ngoài, tương đương với trung gian kiếm lời. Thanh Mộc nhiều lần cùng ta đối nghịch, lần này liền từ Tiểu Đao hội cửa hàng ra tay. Chúng ta mau sớm chiếm đoạt thị trường phân ngạch, tốt nhất để cho Tiểu Đao hội lăn ra khỏi Bảo Thành. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Một chàng không tiếng động giao phong, chính thức mở màn, là Thiên Đạo hội tiêu diệt, vẫn là Tiểu Đao hội chết. Hai người tới giữa, định trước không thể cùng tồn tại, Lan Lăng bang rất ít tham dự tranh đấu, bọn họ đều là yên lặng phát triển, cộng thêm Lan Lăng bối cảnh mạnh mẽ, Tiểu Đao hội cũng không dám đối Lan Lăng bang động thủ. Chương 584, Bách Lợi hiệu buôn, nói chuyện công phu, bốn người đứng ở Bách Lợi cửa hiệu lâu đời trước cửa. Cửa hàng rất lớn, kinh doanh đã có trăm năm, tuyệt đối cửa hiệu lâu đời, lui tới quý khách rất nhiều. Lưu lượng khách cực lớn, chỗ ngồi cũng không tệ. Tiến vào đại điện, bên trong bán ra tất cả loại hàng hóa, rực rỡ muôn màu, đan dược vẫn là chiếm đại đầu. Thứ nhì là binh khí, yêu thú sa lông, nội đan, linh phù chờ một chút. Phân chia hết mấy khu vực, đan dược khu vực, linh dược khu vực, binh khí chiếm phần nhỏ, còn có linh phù khu vực. Chúng ta linh phù ở cái gì khu vực tiêu thụ? Sau khi đi vào, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, không có phát hiện Tùng Lăng luyện chế linh phù. Tùng Lăng linh phù thuật truyền thừa cùng hắn, chỉ cần hắn liếc mắt nhìn, liền có thể nhận ra. Linh phù trên quầy trưng bày linh phù, Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa khắc vẽ đặc biệt xù xì. Lam Dư chỉ bên trái phía trước, bên kia mang Liễu Vô Tà xuyên qua đám người, còn lượn quanh qua một cái khúc quanh địa phương, nơi này đã không có khách, hơn nữa bên này duyên vùng bày thả đều là một ít rác dưới hàng hóa, bình thường sẽ không có người đến khu vực này tới. Cái này còn không coi là, quẹo qua cái sừng này sau đó còn có một cái thật nhỏ lối đi, chủ yếu là rời giao hàng vật dùng. Càng đừng xách có khách tới, mặt đất ẩm ướt, còn có muỗi qua lại, trừ rời giao hàng vật ra, không thể nào có người tới nơi này. Ở Lam Dư dưới sự hướng dẫn, rốt cuộc đi tới một cái chỉ có nửa thước cao trước quầy mặt. Mục nát không chịu nổi, quầy tới gần dã rời bên bờ, bên trong thưa thớt bày thả mấy cái linh phù, cộng thêm ánh đèn mờ tối. Cho dù có người đến nơi này, không có ai giới thiệu, người bình thường vậy phát hiện không tới nơi này sẽ có linh phù tiêu thụ. Đan dược là phụ trợ phẩm, linh phù đồng dạng là phụ trợ phẩm, hai người công dụng không cùng. Mục đích nhưng là giống nhau, gia trì võ giả sức chiến đấu. Phạm Chân ba người đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, câm như hến, thở mạnh không dám thở một tí, lấy là Liễu Vô Tà sẽ kêu la như sấm, lớn nổi giận. Đợi nửa ngày, Liễu Vô Tà không nói câu nào, từ trong lối đi đi ra. Hồi đến đại sảnh, Liễu Vô Tà sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, kiềm chế ở đáy lòng lửa giận, tùy ý cũng sẽ bộc phát ra. Đem bọn họ quản sự gọi ra. Liễu Vô Tà giọng càng ngày càng lạnh, Lam Dư bước nhanh chạy ra ngoài, đi gọi Bách Lợi cửa hàng trưởng quỹ. Đợi không tới 5 phút, một tên mập mạp người đàn ông trung niên đi theo Lam Dư sau lưng, trong tay còn cầm bắt tay mạt, vừa đi vừa lau chùi mồ hôi trên trán, giống như là một đoàn quả cầu thịt lớn, mỗi đi một bước, trên mình thịt béo cũng đi theo run rẩy một tí. "Sư phụ, vị này chính là Bách Lợi lão bản, Bối Thừa Tự." Lam Dư vội vàng cho hai bên làm tiến cử. Bối Thừa Tự ổn định thân thể, vội vàng đưa tay ra, nhiệt tình cùng Liễu Vô Tà chào hỏi. Gần đây liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức đặc biệt nhiều, Ninh Hải thành sự việc truyền sôi sùng sục, Bảo Thành rất nhiều tu sĩ tự nhiên vậy nhận được tin tức, nguyên lai là Liễu công tử. "Thất kính, thất kính." Liễu Vô Tà không đưa tay, Bối Thừa Tự có chút lúng túng thu hồi tay phải. "Bối lão bản, ngươi là người làm ăn, hẳn biết làm ăn chỉ có lợi ích, không có ân oán, ngươi cũng không cho ta một cái giải thích hợp lý sao?" Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi. Đối với Bách Lợi hiệu buôn mà nói, bọn họ là người làm ăn, bất luận làm ai làm ăn, chỉ cần có thể cho mình sáng tạo đầy đủ lời liền có thể. Nếu là dính dấp quá nhiều ân oán đi vào, thì không phải là làm ăn đơn giản như vậy. Liễu công tử nói không sai, làm ăn chỉ có lợi ích, không có ân oán. Bối Thừa Tự thái độ coi như không tệ, cũng không lộ ra quá mạnh mẽ địch ý. "Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Bối lão bản cũng không cho ta một cái giải thích hợp lý sao?" Liễu Vô Tà khí thế càng ngày càng mạnh, chung quanh rất nhiều người hướng bên này nhìn tới, không biết chuyện gì xảy ra sự việc. "Liễu công tử an tâm một chút chớ nóng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, các ngươi cùng ta tới." Bối Thừa Tự nhìn một cái bốn phía, để tránh ảnh hưởng làm ăn, để cho Liễu Vô Tà các người đến nội đường một tự. "Có chuyện tốt dễ thương lượng." "Hừ." Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, ẩn chứa hồn lực chập chờn. Bối Thừa Tự thân thể run run một tí, một đường cúi người gật đầu, mang bốn người tiến vào nội đường. an bài một tòa đơn độc gian nhà, rất nhanh có người đưa tới mới mẻ trái cây, nơi này không có người ngoài. Nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta Linh Phù, vì sao đặt ở cái loại địa phương đó? Dựa theo chúng ta tới giữa ký kết điều ước, theo lý đặt ở nổi bật vị trí, sự việc còn chưa hiểu trước, Liễu Vô Tà vẫn là nhịn xuống. Cái này Bối Thừa Tự nhìn như không giống như là nhằm vào Thiên Đạo Hội. Hắn trong ánh mắt không có địch ý, nói cách khác, Bách Lợi cửa hàng trừ Bối Thừa Tự ra, còn có cái khác người hùn vốn. À, Bối Thừa Tự ngồi ở trên ghế, cái ghế phát ra kéo kẹt thanh âm, mau muốn không chịu nổi hắn thân thể, tựa như tùy thời cũng có thể cái ghế đè bể, mặt đầy không biết làm sao vẻ, phát ra một tiếng thở dài, thực không dám giấu giếm, Bách Lợi cửa hàng trừ ta ra, còn có hai vị lão bản, Thiên Đạo Hội Linh Phù bỏ vào sừng xó xỉnh, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bối Thừa Tự không dám giấu giếm, đúng sự thật nói ra, cầm ngoài ra hai vị lão bản vậy kêu đến. Liễu Vô Tà không nhịn được khoát tay một cái, Lam Dư cùng Liễu Vô Tà nói tới qua, Bách Lợi hiệu buôn vốn là Bối gia sản nghiệp, ở mấy năm trước, Bách Lợi cửa hàng xuất hiện một vài vấn đề, đối mặt dập tiệm nguy hiểm, có người âm thầm kéo một cái, trở thành Bách Lợi hiệu buôn phía sau màn lão bản, cùng Bách Lợi hiệu buôn hợp tác thời điểm, lúc ấy còn không biết những chuyện này, cũng là hợp tác sau đó mới hiểu, nếu như sớm biết, liền không chọn cùng Bách Lợi hiệu buôn hợp tác. Lúc ấy Lam Dư tìm rất nhiều cửa hàng, bởi vì Thiên Đạo Hội danh tiếng quá nhỏ, đều bị chặn ngoài cửa, chỉ có Bách Lợi cửa hàng nguyện ý cùng bọn họ hợp tác, mới ký kết hiệp nghị. Bối Thừa Tự xử một cái ánh mắt, ngoài cửa một tên lão bộc rời đi, đi gọi ngoài ra hai vị lão bản, đợi ước chừng thời gian chung trà, một cao một thấp hai người nam tử đi tới, hai người tuổi tác so Liễu Vô Tà chẳng qua nhiều ít, đều là hơn 20 tuổi, lại là cửa hàng lão bản, thấy Liễu Vô Tà, hai người khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt. Trong con người địch ý đặc biệt rõ ràng, cái này hai vị là Đỗ Vĩ Hòa, Hứa Chí, Bối Thừa Tự đứng lên cho hai bên làm tiến cử, Liễu Vô Tà đại biểu Thiên Đạo Hội, bọn họ tới giữa bây giờ là phương hợp tác, theo lý ngồi xuống cùng nhau thương lượng, thân cao kêu Đỗ Vĩ Hòa, lùn kêu Hứa Chí, hai người tùy tiện ngồi ở Liễu Vô Tà đối mặt, Bối Thừa Tự, bảo chúng ta tới làm gì, chúng ta rất bận rộn, Hứa Chí mỉm mặt không nhịn được dáng vẻ, đối Bối Thừa Tự thái độ có chút tồi tệ, không giống như là lão bản, ngược lại giống như giày thuộc hạ. Bối Thừa Tự tiến cử, vậy là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, từ đầu đến cuối không có nhìn thẳng nhìn qua Liễu Vô Tà. Một bộ cao cao tại thượng diễn cảm, quan sát Bối Thừa Tự, dương dương quái khí nói, vị này là Thiên Đạo Hội người sáng lập, Liễu Vô Tà công tử, hôm nay tới đây thương lượng một tí Thiên Đạo Hội Linh Phù đâu bán ra tình huống. Bối Thừa Tự nội tâm tức giận, chỉ có thể ẩn nhịn xuống, Bách Lợi hiệu buôn là Bối nhà mấy trăm năm cơ nghiệp. Đến hắn cái này một đời, luân lạc tới mức này, hắn cái này ông chủ, cũng coi là hữu danh vô thực. Liễu Vô Tà công tử, Hứa Chí một mặt vẻ đùa cợt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Không nhận biết, giọng tràn đầy khiêu khích, khí Lam Dư trực tiếp đứng lên, Bạch Lẫm cũng làm tốt ra tay chuẩn bị, Phạm Chăn đứng ở Liễu Vô Tà một bên, tay phải đã nắm quyền, trần trụi coi rẻ, nếu như nói đương kim nam vực, ai còn không nhận biết Liễu Vô Tà, không phải người điếc, chính là ngu ngốc. Ninh Hải thành sự việc, đi qua 7-8 ngày lên men, đã sớm truyền khắp thiên hạ, toàn bộ nam vực, trừ phi một ít xa xôi địa phương, căn bản đều nghe qua liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích. Bảo Thành tuy không phải 10 thành trì lớn, bởi vì được trời ưu đãi vị trí địa lý, tới trước tu sĩ đặc biệt nhiều, tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Bảo Thành. Lam Dư muốn phát tác, lại bị Liễu Vô Tà chặn lại. Liễu Vô Tà trong con ngươi sát khí chớp mắt rồi biến mất. Có thể khẳng định, cái này hai người chính là Tiểu Đao Hội thành viên, bọn họ khống chế Bách Lợi thương hộ. Bối Thừa Tự quyền phát biểu không hề nhiều, mới đầu thời điểm Bối Thừa Tự cũng không biết Tiểu Đao Hội cùng Thiên Đạo Hội ân oán. Nếu là sớm biết, cũng sẽ không cùng Thiên Đạo Hội hợp tác. Bên trong phòng mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Hứa Chí cùng Đỗ Vĩ Hòa nhỏ giọng trò chuyện, cầm Liễu Vô Tà bốn người làm không khí. Hứa lão bản tứ đại nhân vật này, không nhận biết ta cái loại này nhân vật nhỏ vậy rất bình thường. Hôm nay tới chỉ muốn cùng quý cửa hàng giao thiệp một tí. Vì sao chúng ta Thiên Đạo Hội Linh Phù không có bày tại đại điện tiêu thụ? Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ, khóe miệng lộ ra một chút tà cười. Hứa Chí sửng sốt một chút, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại có thể không nổi giận. Hắn cố ý coi thường Liễu Vô Tà, mục đích là chọc giận hắn. Liễu Vô Tà không chỉ có không tức giận, ngược lại cười híp mắt nhìn về phía bọn họ, tựa như một quyền đánh vào không khí trên, hoàn toàn không lực. Liễu Vô Tà nếu như nổi giận, vừa vặn chúng bọn họ vòng bộ, bọn họ có thể xách lên tất cả loại yêu cầu vô lý, để cho Thiên Đạo Hội bồi thường, nói Thiên Đạo Hội không phối hợp bọn họ cửa hàng, như vậy rác dưới linh phù, vậy không biết xấu hổ cầm ra. Trên mặt bàn tới, Bách Lợi hiệu buôn đã cho các ngươi xuống thông điệp, cuối cùng 5 ngày nếu như tiêu thụ còn không lên nổi, thì phải bồi thường chúng ta tổn thất. Hứa Chí ánh mắt đột nhiên quét về phía Liễu Vô Tà. Bốn mắt đối mặt, vô cùng sát ý, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu bung ra. Hứa lão bản, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, chúng ta linh phù tiêu thụ không tốt, quý cửa hàng trong lòng chẳng lẽ không biết sao? Lam Dư đi về trước một bước, chút nào không mất bình tĩnh, dù là Hứa Chí là tinh hà cảnh, có sư phụ ở đây, không sợ hãi chút nào. Bày ở địa phương nào, đó là chúng ta cửa hàng định, có bán hay không đi ra ngoài, cùng chúng ta không bất luận quan hệ gì. Còn có cuối cùng 4 ngày, nếu là lời không đạt tới, cầm linh phù của các ngươi, lăn ra khỏi Bách Lợi cửa hàng. Hứa Chí một bộ vô lại dáng vẻ, khí Lam Dư cắn răng nghiến lợi, hợp đồng cầm tới xem. Liễu Vô Tà để cho Lam Dư cầm hợp đồng lấy ra. Ban đầu bọn họ là như thế nào ký kết? Lam Dư từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra hợp đồng, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, hai bên cũng lưu lại linh hồn dấu vết, không làm được giả, mỗi ngày Thiên Đạo Hội cung cấp Bách Lợi Thương Hội 100 cái linh phù. Tiêu thụ lời tam thất điểm thành, hết thảy cũng hợp tình hợp lý, hợp đồng không thành vấn đề, có vấn đề là Hứa Chí cùng Đỗ Vĩ Hòa, bọn họ vi phạm cơ bản nhất đạo đức luân lý, dựa theo trong hiệp ước quy củ, hợp đồng ký bên trong linh phù tiêu thụ không đạt tới tiêu chuẩn. Cửa hàng có quyền triệt tiêu bán quyền, lại nữa buôn bán Thiên Đạo Hội linh phù, còn như bồi thường, là Bách Lợi Hiệu buôn mình nói ra, trong hiệp ước cũng không nói tới, nếu Bách Lợi Hiệu buôn không muốn bán chúng ta Thiên Đạo Hội linh phù, vậy chúng ta đổi một nhà khác chính là, chúng ta đi thôi. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, để cho rất nhiều người không rõ ràng, Liễu Vô Tà lúc nào đổi được dễ nói chuyện như vậy. Liễu Vô Tà, ngươi cầm nơi này làm địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hôm nay không đem nói rõ ràng, đừng hòng rời đi chỗ tòa này gian nhà. Hứa Chí đột nhiên đứng lên, một cổ cuồng bạo khí thế cuốn về phía Liễu Vô Tà. Chương 585, bắt giữ. Đối mặt Hứa Chí hùng hổ dọa người, Liễu Vô Tà lại có thể không động giận, cầm hợp đồng sẽ phải rời khỏi Bách Lợi Hiệu buôn. Đừng nói Lam Dư không rõ ràng, liền Hứa Chí bọn họ cũng là đầu óc mơ hồ. Lời đồn đãi Liễu Vô Tà làm việc tàn nhẫn, từ trước đến giờ không chừa thủ đoạn nào, hôm nay vừa thấy cũng không quá như vậy, bị Bách Lợi Hiệu buôn khi dễ, không chỉ có không phản kháng, còn mặc cho Hứa Chí đùa cợt, đường đi bị Hứa Chí cản đường. Nếu Liễu Vô Tà tới, liền không dự định để cho bọn họ còn sống rời đi. Các ngươi dự định ở chỗ này động thủ? Sát khí ác liệt từ Liễu Vô Tà trên mình bắn tán loạn ra. Hắn không tức giận, bởi vì hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, giết hai cái lâu la, đối hắn mà nói, không có ý nghĩa quá lớn, hết thảy các thứ này đều là Tần Đao sai khiến, giết Hứa Chí cùng Đỗ Vĩ Hòa, còn có nhiều hơn người nhô ra, hơn nữa còn dễ dàng bứt dây động rừng, cùng Thiên Đạo Hội ở Bảo Thành bố trí thành công sau đó, sẽ chậm chậm thu thập Tiểu Đao Hội cửa hàng, để cho bọn họ nửa bước khó đi, chỉ cần Tiểu Đao Hội thu vào giảm nhanh, không có nhiều như vậy tài nguyên cung ứng, thành viên từ sẽ rời đi, Tiểu Đao Hội vậy sẽ băng tiêu làm tan rã. Liễu Vô Tà mục tiêu là hoàn toàn đoạn tống Tiểu Đao Hội thu vào ngọn nguồn. Cái này gọi là không chiến mà khuất người binh, giết người, chưa chắc muốn mình động đao. Ninh Hải Thành liền là ví dụ rất tốt, Liễu Vô Tà binh không nhận máu, giết chết nhiều người như vậy, mỗi ngày đều có người bị giết chết, có thể để cho người như vậy trí nhớ như mới. Liễu Vô Tà tuyệt đối là cái đầu tiên, bởi vì hắn không ra qua một lần tay, dựa vào là há miệng, cùng với đầu hắn, để cho Thanh Hồng Môn đoạn tống mấy chục nghìn năm danh dự. Nếu đã tới, liền đừng đánh coi là đi, cũng cho ta ở lại đây đi. Đỗ Vĩ Hòa hoàn toàn xé rách ra mặt, bọn họ cùng Liễu Vô Tà rất lâu rồi, hai đại tinh hà cảnh cao thủ, đánh từ hai mặt, đem Liễu Vô Tà vây ở trong, cửa còn có một tôn cao thủ, để ngừa bị Liễu Vô Tà chạy trốn, mọi người có lời thật tốt nói, tại sao không thể ngồi xuống tới nói đâu, bối thừa tự đứng ra, vẫn là hy vọng Dĩ Hòa vi quý, không cần thiết động đau động thương, chuyện này Bách Lợi Hiệu buôn quả thật làm không đúng, Thiên Đạo Hội linh phù hắn thí nghiệm qua, uy lực rất mạnh, muốn so với giống vậy linh phù, tốt quá nhiều. Nếu như lớn diện tích bày, Bách Lợi Hiệu buôn nhất định sẽ kiếm bồn mãn bát mãn. Mập mạp chết bầm, cho ta lăn, nơi này không phần của ngươi nói chuyện. Hứa Chí một tiếng quát chói tai, đưa tay một chiêu, bối thừa tự thân thể bay rớt ra ngoài, hung hãn đập trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Bối thừa tự buôn bán đối võ đạo không nhiều hứng thú lắm, từ hắn mập mạp trên thân thể cũng không khó khăn nhìn ra, tu vi chỉ có thiên cương tầng 1 mà thôi, vẫn là dựa vào nhiều đan dược tăng lên tới loại độ cao này. Mập mạp nguyên nhân chính là bởi vì ăn quá nhiều đan dược, dược liệu chất đống ở trong thân thể, không cách nào toàn bộ hấp thu, mới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Sư phụ, ngươi đi trước, chúng ta cản ở phía sau. Lam Dư đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, để cho sư phụ đi trước. Ninh Hải Thành sự tích mặc dù truyền khắp Nam Vực, mọi người trong lòng rất rõ ràng, giết chết Thanh Hồng Môn những đệ tử kia, Liễu Vô Tà dựa vào làm mưu kế, mình cũng không ra tay. Hắn thực lực chân thật, người biết vô cùng thiếu, ngoại giới như cũ cho rằng hắn bất quá dựa vào chỉ số thông minh cao hơn chân chính sức chiến đấu, nhưng rất giống nhau, ở tuyệt đối võ lực trước mặt, chỉ số thông minh cao hơn nữa, vậy chuyện không ích gì, muốn đi, cũng không có cửa, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Hứa Chí cười nhạt không dứt, trên mình sát ý càng ngày càng đậm, bất quá nho nhỏ ngân hà tầng 2 mà thôi, liền dám miệng ra cuồng ngôn, giữ cửa nam tử, tay cầm trường kiếm, trước có chó sói, sau có hổ, Liễu Vô Tà, nói thật nói cho ngươi, chúng ta một mực để mấy cái linh phù đặt ở sừng xó xỉnh, không có đem hạ xuống, mục đích rất đơn giản, dẫn dụ ngươi tới Bách Lợi cửa hàng, nhân cơ hội đem ngươi chém chết. Đỗ Vĩ Hòa cười nhạt, liền liền, không nghĩ tới đây là một cái cạm bẫy, bọn họ đã sớm cùng Liễu Vô Tà tới cửa. Ở Thiên Bảo Tông, Tiểu Đao hội không có cơ hội, có Thiên Hình trưởng lão cùng Nhất Huyền trưởng lão bảo vệ hắn. Đến Bảo Thành, ở trên địa bàn hắn, cũng chưa có tốt như vậy vận khí, giết Liễu Vô Tà, Thiên Hình không thể nào thay hắn trả thù, chỉ là đệ tử bình thường tới giữa tranh đấu thôi, ngươi lấy là ta không biết. Liễu Vô Tà trên mặt một chút biến hóa cũng không có, ngược lại lộ ra một nụ cười châm biếm, chậm chạp không chịu rút lui hết linh phù, còn cố ý đặt ở như vậy u ám ẩm ướt chi địa. Mục đích không cần nói cũng biết, những thứ này linh phù là con mồi, dẫn dụ Liễu Vô Tà bị lừa, ngươi biết thì như thế nào, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hứa Chí cũng chưa thấy được bất ngờ, đều nói Liễu Vô Tà thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này vừa thấy, cùng người thường cũng không cùng, vẫn là lên bọn họ làm, chỉ bằng các ngươi ba cái rác dưới, vậy vọng tưởng giết ta. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Lam Dư, để cho hắn đứng ở một bên đi, đừng ngăn ở trước mặt hắn, hắn chút thực lực này, đối phương một cái tát là có thể đập chết hắn, ngươi lại mắng chúng ta là rác dưới, hôm nay liền để cho chúng ta mấy cái rác dưới này giết ngươi. Bị người mắng làm rác dưới, khi Hứa Chí cả người run rẩy. Hắn nhưng mà Thiên Bảo Tông đệ tử chân truyền, mỗi một cái đệ tử chân truyền đều là trải qua vô số gặp trắc trở mới từng bước một đi tới ngày hôm nay loại độ cao này, Thiên Bảo Tông mấy trăm ngàn người, đệ tử chân truyền cũng không qua mấy ngàn người mà thôi. Có thể tưởng tượng được, muốn đột phá tinh hà cảnh, là bực nào khó khăn. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Chí bàn tay hướng Liễu Vô Tà chộp tới, nhanh vô cùng, nhưng là ở Liễu Vô Tà trong mắt, bọn họ liền rác dưới cũng không bằng, liền đỉnh cấp tinh hà cảnh đều chết ở trong tay hắn. Hắn coi là cái thứ gì? Cho Liễu Vô Tà xách giày cũng không xứng. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ thờ ơ, mặc cho Hứa Chí bàn tay hướng mình nghiền ép tới, làm dư các người cấp được xoay quanh, sư phụ vì sao không phản kích, bọn họ cuống cuồng quay về cuống cuồng, cũng không dám tùy tiện ra tay, để tránh làm rối loạn Liễu Vô Tà tiết tấu, Bạch Lẫm trường kiếm nhấc ở trong tay, tùy thì chuẩn bị xông lên liều mạng. Liễu Vô Tà, chịu chết đi. Hứa Chí bàn tay khoảng cách Liễu Vô Tà cổ chỉ có mấy tấc xa, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, một chảo này nếu là rơi đi lên Liễu Vô Tà cổ, nhất định lưu lại 5 cái lỗ máu, không đạt hóa anh cảnh, nguyên anh không cách nào xuất khiếu, bị bắt phá cổ họng, chỉ có một con đường chết, tinh hà cảnh đều không cách nào may mắn tránh khỏi, đáng chết hẳn là ngươi, tiêu diệt các ngươi Tiểu Đao hội, liền từ ngươi bắt đầu đi. Lần này trở về, Liễu Vô Tà liền dự định áp chế Tiểu Đao hội nhuệ khí. Không cho điểm bọn họ màu sắc nhìn một chút, thật lấy là Thiên Đạo hội dễ khi dễ, lấy là hắn Liễu Vô Tà có thể tùy ý cầm nặn. Nháy mắt tới giữa, cả nhà không gian tựa như đọng lại, Hứa Chí bàn tay không cách nào ở đi về trước một bước. Định cách tại chỗ, Liễu Vô Tà bàn tay thần bí xuất hiện, tốc độ muốn so với Hứa Chí mau ngàn lần, một tay nắm được Hứa Chí cổ, đem hắn thân thể nhắc tới, hai chân trên không trung run lẩy bẩy, một màn này, để cho tất cả người hoảng sợ kinh hãi, Liễu Vô Tà thực lực, lại có thể cường hãn đến như vậy trình độ, tinh hà cảnh ở hắn trong mắt, giống như heo chó vậy, khó trách mắng bọn hắn là rác dưới, quả nhiên cũng là một đám rác dưới. Đứng ở một bên Đỗ Vĩ Hòa sắc mặt biến, liền giữ ở ngoài cửa nam tử, trường kiếm trong tay cũng ở đây hơi phát run, bọn họ lại có thể không có thấy rõ Liễu Vô Tà là như thế nào ra tay. Rõ ràng thấy Hứa Chí bàn tay đã chạm tới Liễu Vô Tà cổ. Vì sao đột nhiên dừng lại, quỷ dị, quá quỷ dị, không có ai thấy rõ, liền tinh hà cảnh cũng không thấy rõ, làm dư các người lại là một mặt mơ hồ. Hứa Chí trong miệng phát ra từng trận khan khan thanh âm. Không nói ra lời, Liễu Vô Tà bàn tay giống như là bền chắc không thể phá được kềm, gắt gao nắm được hắn cổ, cả người quá khó chịu, hiện tại ai là rác dưới? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Bàn tay một chút xíu dùng sức, Hứa Chí tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng biến dạng, hai tay loạn vũ, muốn phải bắt được Liễu Vô Tà đầu, luôn là chênh lệch như vậy một khoảng cách. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Đỗ Vĩ Hòa ra tay, còn có Liễu Vô Tà sau lưng nam tử, hai người đồng loạt ra tay, kinh khủng đợt khí, đem bên trong nhà bàn ghế toàn bộ tung bay. Bối thừa tự thực lực thấp nhất, căn bản không cách nào đến gần, gấp xoay quanh, nhưng không có cách nào ngăn cản, Tiểu Đao hội người nếu là chết ở Bách Lợi cửa hàng. Hắn ngày tốt cũng hết mức, Tiểu Đao hội khẳng định sẽ đem tức giận phát tiết đến trên người hắn. Hắn bất quá nhỏ sạp hàng nhỏ lão bản, không cách nào cùng Tiểu Đao hội như vậy đồ vật khổng lồ chống lại. Hừ, Liễu Vô Tà một tiếng hừ lạnh, bàn tay đột nhiên dùng sức, Hứa Chí thân thể mềm nhũn ngã ở bên chân, hoàn toàn mất đi ý thức, bị Liễu Vô Tà bóp chết, giết chết Hứa Chí sau đó. Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, Đỗ Vĩ Hòa còn có sau lưng nam tử nhất kích rơi vào khoảng không. Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh bọn họ công kích phạm chăn ba người, bọn họ thực lực quá thấp, không chịu nổi tinh hà cảnh công kích. Tà nhận xuất hiện, một đao chém xuống, rắc rắc, từ phía sau xông tới nam tử, trực tiếp bị một đao chẻ mờ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, thân thể chia làm hai, hóa là hai múi. Đỗ Vĩ Hòa sợ run tại chỗ, quên mất ra tay. Liễu Vô Tà quá kinh khủng, một trường giết chết Hứa Chí, một đao chém chết sư huynh, còn lại hắn một người, tự nhận không phải là đối thủ, đột nhiên hướng cửa sổ chạy đi, dự định chạy trốn, ta chấp thuận ngươi rời đi sao? Liễu Vô Tà đã cho bọn họ mạng sống cơ hội, là chính bọn họ không hiểu được quý trọng, nguyên vốn dự định làm tan rã Tiểu Đao Hội, không muốn giết hắn nhiều người, mất đi nguồn kinh tế, Tiểu Đao Hội không đánh tự thua, đây mới là Liễu Vô Tà mục đích, hắn không hy vọng Thiên Đạo Hội lưu lại thí sát danh tiếng, là chính bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được từ mình tàn nhẫn vô tình, điểm ngón tay một cái, kinh khủng hàn mang đem cửa sổ đông lại, Đỗ Vĩ Hòa ớt đi chạy trốn tuyến đường, hàn băng đao pháp đối cao cấp tinh hà cảnh đều có khắc chế lực. Huống chi là nho nhỏ cấp thấp tinh hà cảnh, Đỗ Vĩ Hòa thấy đường đi bị lấp kín, tim đưa ngang một cái, đột nhiên hướng Bối Thừa Tự nhào qua, dự định bắt giữ hắn làm người thế chấp. Bối Thừa Tự khoảng cách Liễu Vô Tà có đoạn khoảng cách, muốn xuất thủ cứu đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị Đỗ Vĩ Hòa khống chế, bắt Bối Thừa Tự bả vai, tay phải trường kiếm gác ở trên cổ hắn, hù được Bối Thừa Tự không dám nhúc nhích một tí. Liễu Vô Tà, người tới nữa ta liền giết hắn. Bắt giữ Bối Thừa Tự sau đó, Đỗ Vĩ Hòa phát ra một tiếng quát chói tai, hắn chết không chết cùng ta có quan hệ thế nào? Liễu Vô Tà vuốt tay, Bối Thừa Tự mặc dù cùng Thiên Đạo Hội không có ân oán, nhưng vậy không có bất kỳ dây dưa rễ má nào, chết thì chết. Đỗ Vĩ Hòa dừng sốt một chút, Liễu Vô Tà nói không sai à, Bối Thừa Tự là Tiểu Đao Hội người hùn vốn, chết liền cùng Liễu Vô Tà có cái mau quan hệ à? Bệnh cấp tính loạn chạy chữa, lấy là cưỡng bắt Bối Thừa Tự sẽ để cho Liễu Vô Tà ném chuột sợ vỡ bình, xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Ta biết các ngươi Thiên Đạo Hội muốn cùng Bách Lợi cửa hàng hợp tác, nếu là cái tên mập mạp này chết, các ngươi hợp tác vậy sẽ kết thúc, tổn thất vẫn là các ngươi Thiên Đạo Hội. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta sẽ không làm thương tổn hắn. Đỗ Vĩ Hòa giọng không có mới vừa rồi mạnh như vậy cứng rắn, hắn chỉ muốn sống, cái này trên đời vẫn chưa có người nào dám uy hiếp ta làm việc, ngươi là cái đầu tiên, cho nên ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, một cây trường mâu chớp mắt rồi biến mất. Chương 586, Hắc Thị. Thừa dịp Đỗ Vĩ Hòa thất thần ngay tức thì, linh hồn mâu đột nhiên bắn ra, giống như một đạo lệ quang, tùy điện xuyên thủng Đỗ Vĩ Hòa hồn hải. À, Đỗ Vĩ Hòa phát ra một tiếng hét thảm, trường kiếm trong tay ầm một tiếng rớt xuống mặt đất trên. Bạch Lẫm thời gian đầu tiên xông lên, một kiếm chặt đứt Đỗ Vĩ Hòa đầu, máu tươi cuồng phún, hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Bối Thừa Tự hù được đặt mông ngồi trên mặt đất, tạm thời nửa khắc còn chưa phục hồi tinh thần lại, ba tên tinh hà cảnh cao thủ toàn bộ bị Liễu Vô Tà chém chết, một chiêu giải quyết một cái, không có bất kỳ rông dài. Sư phụ, người vậy thật lợi hại. Lam Dư một mặt sùng bái, không nghĩ tới sư phụ lợi hại đến loại trình độ này. Phạm Chân không lên tiếng, biểu tình trên mặt đã nói cho tất cả người, ngắn ngủi mấy tháng không gặp, Liễu Vô Tà thực lực đã trưởng thành đến bọn họ không cách nào sánh bằng cao độ, coi như là cao cao tại thượng đệ tử chân truyền, ở hắn trong mắt vậy không chịu nổi một kích. Vô Tà, giết bọn họ ba cái, Tiểu Đao Hội khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này ba người tuy không phải Tiểu Đao Hội cao nhất thành viên, nhưng cũng không thể khinh thường, thân phận địa vị bày ở chỗ này, Thiên Bảo Tông đệ tử chân truyền, chỉ sợ bọn họ không đến. Liễu Vô Tà trong mắt thoáng qua một chút sắc bén, lần này trở về, chủ yếu chính là thu thập Tiểu Đao Hội, bốc lên dùng hắn tên chữ, làm sằng làm bậy, đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Bối Thừa Tự ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết nên làm thế nào cho phải, kịch liệt mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ bên trong nhà. Lam Dư cùng Bạch Lâm quét dọn chiến trường, đem thi thể thu thập sạch sẽ, cầm ra nước sạch phù, rửa một lần mặt, tất cả vết máu biến mất không gặp, trên cửa sổ hàn băng dần dần biến mất, không khí mới mẻ đi vào. Bối Thừa Tự mập mạp thân thể run một cái, chợt đứng lên, Liễu công tử, ngươi nhất định phải cứu ta. Bối Thừa Tự đột nhiên xông về Liễu Vô Tà, ôm lấy Liễu Vô Tà bắp đùi, cử động bất ngờ, để cho Lam Dư các người rất không rõ ràng. Bối Thừa Tự hắn là Bách Lợi Thương Hội lão bản, người là bọn họ giết, cùng hắn có cái rắm quan hệ à? Ta bằng tại sao phải cứu ngươi? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, bên trong nhà nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, thấp như vậy nhiệt độ, như cũ không cách nào ngăn cản Bối Thừa Tự mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân thể phát run, chỉ cần Liễu công tử nguyện ý cứu ta, lấy hậu thiên đạo sẽ linh phù, ta nhất định đặt ở vị trí dễ thấy nhất, lời ta chỉ cần một thành, vì có thể sống mạnh, Bối Thừa Tự có thể buông tha hết thảy. Bối Thừa Tự trong lòng rất rõ ràng, Tiểu Đao Hội người chết ở Bách Lợi cửa hàng, không phải hắn giết chết, hắn cũng có thoát không ra liên quan, Tiểu Đao Hội người nhất định đem ác khí phát tiết đến hắn trên mình, có thể đem diệt môn, hiện tại duy nhất có thể cứu hắn chỉ có Liễu Vô Tà. Ôm chặt lấy Thiên Đạo Hội bắp đùi, mới có sống sót cơ hội, ngươi lấy là ta sẽ quan tâm Bách Lợi cửa hàng điểm này vị trí. Liễu Vô Tà cười nhạt liền liền, để cho Bối Thừa Tự rất là nóng nảy, nếu như Thiên Đạo Hội cũng không để ý hắn, vậy hắn thật khóc không ra nước mắt, chỉ cần Liễu công tử nguyện ý bảo vệ ta Bách Lợi cửa hàng an toàn, ta có thể hướng ngươi tiết lộ rất nhiều liên quan tới Tiểu Đao Hội cơ mật. Bối Thừa Tự hít sâu một hơi, lộ ra một bộ quyết tuyệt dáng vẻ, Liễu Vô Tà thực lực, hắn chính mắt nơi gặp, cộng thêm Ninh Hải Thành một màn, tương lai thành liền không thể giới hạn, Tiểu Đao Hội muốn ngăn chặn như vậy thiên tài, có chút khó khăn, nói đi, Bối Thừa Tự thái độ, để cho Liễu Vô Tà rất hài lòng, hắn yêu cầu chính là những thứ này, còn như Bách Lợi cửa hàng vị trí, đã không trọng yếu, Thiên Đạo Hội rất nhanh sẽ có mình cửa hàng, không hổ là trà trộn thương trường, Bối Thừa Tự nhãn lực gặp đặc biệt, lợi hại, thấy Liễu Vô Tà đổi một bộ giọng, lập tức cầm ra giấy và bút, viết rất nhiều liên quan tới Tiểu Đao Hội tin tức, hắn tuy không phải Tiểu Đao Hội thành viên, Tiểu Đao Hội phái Hứa Chí cùng Đỗ Vĩ Hòa cưỡng ép nhúng tay vào hắn Bách Lợi cửa hàng. Rất nhiều tin tức nội bộ, hắn ít nhiều biết một ít, đủ viết đầy ba đại thiên, lúc này mới cung cung kính kính thả vào Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà cầm lên, một bài đi xuống xem, trên mặt không có ai bất kỳ biểu lộ gì, Phạm Chân còn có Bạch Lẫm ba người đứng ở phía sau. Mỗi xem một lát, ba người liền nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu, thấy nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ba thiên sau khi xem xong, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng buông xuống. Những thứ này chỉ là Tiểu Đao Hội băng sơn một góc, đủ để cho Liễu Vô Tà bốn người rung động, không nghĩ tới Tiểu Đao Hội liên quan đến như thế nhiều sản nghiệp. Không chỉ có buôn bán nhân khẩu, còn mở kỹ viện, Lam Dư hôm nay mới biết, Tiểu Đao Hội lại có thể như vậy xấu xa, rất nhiều không nên kiếm tài nguyên, bọn họ toàn bộ đụng chạm, thay những luyện đan sư kia thủ tiêu tang vật, nhốt một ít linh phù sư, trợ giúp bọn họ luyện chế linh phù, buôn bán phụ nữ đàng hoàng, bán được nhà mình lầu xanh, kiếm ác tâm tiền, Tiểu Đao Hội tu vào đường dây phân là bốn loại lớn. Đan dược, linh phù, buôn bán nhân khẩu, kỹ viện, mỗi một dạng cũng không làm sạch sẽ. Tiểu Đao Hội không có mình luyện đan sư, những luyện đan sư kia tìm được bọn họ, âm thầm thay bọn họ tiêu thụ đan dược, tiêu thụ lời, 5 năm điểm thành, những thứ này luyện đan sư trung gian kiếm lời, đã đến nghiêm trọng như vậy bước, không xem không biết, Liễu Vô Tà trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn yêu cầu nghiêm khắc tất cung vũ, thứ không thuộc về mình, tuyệt đối không muốn đụng chạm, dễ dàng đưa tới mình đạo tâm thiếu sót, đạo tâm một khi xuất hiện vết rách, đời này tu vi vậy coi như là đi chấm dứt. Nhốt linh phù sư, thay bọn họ luyện chế linh phù, chuyện này người biết không thiếu, nhưng không ai dám đứng ra, chuyện không liên quan mình, treo thật cao, đây chính là tu luyện giới, không liên quan đến mình lợi ích, không có ai đi quan tâm những thứ này. Sư phụ, Tiểu Đao Hội quá ác liệt, những năm này không nghĩ tới làm như thế nhiều chuyện thất đức. Lam Dư các người không nhìn nổi, loại người này nếu là lên làm Thiên Bảo tông chủ, vậy còn liền được, toàn bộ tông môn, phỏng đoán cũng sẽ làm được chướng khí mù mịt. Tiểu Đao Hội kinh doanh mấy chục năm, đã sớm thâm căn cố đế, muốn vặn ngã bọn họ, không phải như vậy dễ dàng. Phạm Chân sờ cằm một cái, chậm rãi nói, những chuyện này đối với người bình thường mà nói, có thể nói là nhân thần cộng phẫn, thả vào tu luyện giới, đều là cực kỳ phổ thông nhất chuyện nhỏ, mạnh hiếp yếu, thích người sinh tồn, tu luyện giới thờ phượng là luật rừng. Bối lão bản, nếu ngươi biết Tiểu Đao Hội như thế nhiều bí mật, nhất định cũng biết bọn họ nhược điểm chỗ đi. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Bối Thừa Tự. Hắn đối Tiểu Đao Hội biết rõ giới hạn nơi này, Bối Thừa Tự biết như thế nhiều, cần phải thật tốt lợi dụng một tí, muốn lấy được Thiên Đạo Hội miễn phí bảo vệ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Liễu Vô Tà không phải người lương thiện, Bối Thừa Tự muốn còn sống thì phải làm một ít trị giá mình cái mạng này sự việc. Chỉ bằng vào những tin tức này xa không đủ, Liễu Vô Tà hơi thêm hỏi thăm, cũng có thể tra được. Bối Thừa Tự rũ đầu, việc đã đến nước này, hắn không có đường lui, đã đắc tội Tiểu Đao Hội, nếu là Thiên Đạo Hội lại bỏ mặc hắn, chỉ có một con đường chết. Ta đề nghị từ linh phù bắt tay, Tiểu Đao Hội linh phù chất lượng thật ra thì vậy, chỉ cần Thiên Đạo Hội linh phù danh tiếng đánh nhau, Tiểu Đao Hội linh phù khối này tu vào liền sẽ giảm nhanh, tương đương với chặt đứt hắn một cánh tay. Bối Thừa Tự đảo trong mắt một vòng, nghĩ tới biện pháp, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Đan dược một khối này, Tiểu Đao Hội bố trí rất nghiêm bí mật, đều là thông qua dưới đất hắc thị tiêu thụ, rất ít bắt được trên mặt nổi tới, cùng Liễu Vô Tà nghĩ như nhau, trước giải quyết hết linh phù sự việc, Tiểu Đao Hội nhất định chó cùng đường quay lại cắn, lại tìm mới cơ hội, từ từ đem làm tan rã. Nói một chút ngươi kế hoạch, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cái này Bối Thừa Tự vẫn là rất lên đường, đã trải qua thương trường, luyện liền cả người bản lãnh, một điểm này Lam Dư các người là so sánh không bằng. Xích có chút dài, tắc có sở đoạn, Bảo Thành mỗi tháng đều có một tràng linh phù hội giao lưu. Rất nhiều linh phù sư cũng sẽ tham gia, tuyên truyền mình linh phù, liền Thiên Bảo Tông Hải Đại Sư vậy sẽ tham gia. Hắn nhưng mà vùng lân cận khu vực duy nhất cửu tinh linh phù sư. Bối Thừa Tự suy tư một tí, tiến tới Liễu Vô Tà trước mắt nói, Thiên Đạo Hội linh phù, thiếu một lần cơ hội, chỉ cần danh tiếng đánh ra, nhất định cung không đủ cầu. Vùng lân cận linh phù, Liễu Vô Tà cũng xem qua, Thiên Đạo Hội linh phù, chất lượng tuyệt đối là tốt nhất, Giá cả Giá Công nói, bởi vì Tiểu Đao hội nguyên nhân, Thiên Đạo hội linh phù chậm chạp chưa mở cục diện, linh phù trao đổi lớn sẽ khi nào thì bắt đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, cái này đích xác là một lần cơ hội. Ba ngày sau, Bối Thừa Tự trên mặt vẻ khẩn trương dần dần thối lui. Đã lựa chọn cùng Thiên Đạo hội đứng chung một chỗ, thì phải làm hết bổn phận. Được, ghi danh sự việc giao cho ngươi đi làm, Lam Dư lưu lại phụ trợ ngươi. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, lưu lại Lam Dư, để cho hắn phụ trợ Bối Thừa Tự. Mục đích thực sự là giám thị Bối Thừa Tự, để tránh sau lưng hắn thọt đau, âm thầm cho Tiểu Đao hội mật báo tin tức. Mọi người trong lòng hiểu rõ, Bối Thừa Tự vậy không nói gì, mang Bạch Lẫm còn có Phạm Chân rời đi Bách Lợi cửa hàng. Bối Thừa Tự tự mình đưa bọn họ đi ra ngoài, rời đi sau đó, Liễu Vô Tà cũng không trở lại Thiên Bảo Tông, như cũ ở lại Bảo Thành. Vô Tà, tiếp theo chúng ta làm gì? Ba người đi ở trên đường, Phạm Chân lên tiếng hỏi, các ngươi hai cái đi tìm hiểu Tiểu Đao hội buôn bán nhân khẩu đường dây. Chú ý làm việc, ngàn vạn không nên cậy mạnh. Liễu Vô Tà nhìn một cái hai người, mọi người chia nhau hành động, cùng Tiểu Đao hội giao phong, coi như là chính thức bắt đầu. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Hai người nhanh chóng rời đi. Mấy tháng kinh doanh, Bảo Thành cũng có chính bọn hắn thám tử. Liễu Vô Tà xoay người hướng Bảo Thành mặt tây đi tới. Bên kia tương đối vắng lặng, bởi vì đến gần Xích Nhật Sơn Mạch, tới trước võ giả so với thiếu, tốc độ không nhanh không chậm. Liễu Vô Tà cũng không phải là quá gấp, hắn sớm liền biết nơi này có một dưới đất hắc thi, nhưng chưa bao giờ đã tới. Bối Thừa Tự nói Tiểu Đao hội đan dược đều là thông qua dưới đất hắc thi tiêu thụ đi ra ngoài. Hắn vừa vặn tới đây xem, thứ nhất xem hắc thi quy mô, thứ hai liền hiểu rõ Tiểu Đao hội vận hành, sau này nếu là có chút không thấy được ánh sáng đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ồ, giống vậy có thể thông qua dưới đất hắc thi tiêu thụ. Dưới đất hắc thi chỉ có trời tối mới sẽ mở, ban ngày chưa bao giờ buôn bán, nghe nói Hạ Hắc Thị nắm ở Bảo Thành một cái cường đại tu sĩ trong tay. Tu sĩ này liền Thiên Bảo Tông cũng không làm gì được. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Hắc Thị mỗi ngày lời, hắn đều phải rút ra đi ba thành, bất luận là mua vẫn là bán, đều phải rút ra, lời chắc không lỗ mua bán. Tới Hắc Thị, phần lớn đều là buôn bán một ít không thấy được ánh sáng đồ. Hắc Thị còn có một chút chỗ tốt, rất nhiều bên ngoài không mua được đồ, ở chỗ này vận khí tốt cũng có thể mua được. Thật vất vả chịu đựng đến trời tối, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng dậy hướng Hắc Thị nhanh chóng lao đi. Đổi cả người màu đen bên ngoài bộ, cả người nhìn như có chút nghiêm túc, thân thể giống như sao rơi, xuất hiện ở phía tây đường phố, trên đường người ở thưa thớt, một ít cửa hàng đã sớm đóng cửa, thỉnh thoảng có chút võ giả đi qua. Chương 587, lạt mềm buộc chặt, Hắc Thị lối vào ở phố tây vắng vẻ nhất một xó xỉnh. Cửa đổ nát không chịu nổi, bốn phía còn chất đầy rác rưởi, chỉ có một tòa không lớn môn hộ, trên đó viết Hắc Thị hai chữ. Nếu như không phải là trước thời hạn hỏi thăm tốt chỗ này, người bình thường thật vẫn khó mà tìm được. Môn hộ hai bên đứng hai người đại hán khôi ngô, Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng đi vào, đợi ước chừng hai tiếng, lục tục thấy mấy trăm tên tu sĩ giao nạp nhất định linh thạch vào xuống dưới đất hắc thị, theo người tiến vào giảm thiểu. Hai người đại hán khôi ngô chuẩn bị đóng cửa môn hộ, tối nay không có ở đây thả người đi vào. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái giống như âm hồn vậy xuất hiện ở hắc thị trước cửa. Thấy Liễu Vô Tà, hai người đại hán thân thể bắp thịt đột nhiên banh dậy. Ngươi là ai? Đại hán ánh mắt lạnh như băng quét về phía Liễu Vô Tà. Phần lớn tới trước tu sĩ, giữ cửa đại hán căn bản đều biết, rất ít có người xa lạ tới hắc thị, đã tạo thành cố định đám người. Người xa lạ tới, tương đối cẩn thận, đi dạo hắc thị. Liễu Vô Tà biết nơi này quy củ, cầm ra 1.000 linh thạch, vẫn tại người đàn ông vạm vỡ trong tay, ước lượng một tí trong tay linh thạch. Hai người đại hán nhìn nhau, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hắc thị quy củ ngươi biết không? Cũng không cho Liễu Vô Tà cho đi, mà là hứa hắn hỏi. Hắc thị có hắc thị quy củ, cùng bên ngoài cửa hàng hoàn toàn không cùng. Lắc đầu một cái, Liễu Vô Tà còn thật không biết hắc thị quy củ, hắn là lần đầu tiên tới. Hắc thị quy củ có 3 điều. Thứ nhất, không cho phép chém giết, có ân oán đi ra ngoài giải quyết, ai dám chỗ này gây chuyện trực tiếp ném ra ngoài, từ nay về sau không cho phép đặt chân hắc thị một bước. Phía bên phải đại hán thanh âm ở bầu trời đêm tối đen lộ vẻ được phá lệ chói tai. Thứ hai, hắc thị đồ một khi tiêu thụ, tổng thể không lùi đổi. Ngày hôm qua đại hán nói ra cái thứ hai, ở hắc thị mua đồ, dựa vào là nhãn lực, mua được hàng giả, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, không giống như là bên ngoài cửa hàng, mua được đồ giả xác suất rất thấp. Thứ ba, hắc thị tất cả giao dịch, đều muốn lên giao ba thành lợi nhuận, bất luận mua bán hai bên, ba điều quy củ, trừ cái thứ nhất có thể người bảo vệ mình thân an toàn. Cái khác hai cái, hoàn toàn là hắc thị đứng, nhất là điều thứ ba, ví dụ như Liễu Vô Tà tiêu phí 10.000 linh thạch mua được một quả linh dược. Bên bán cần giao nạp 3.000 linh thạch cho hắc thị, Liễu Vô Tà giống vậy cũng phải giao nạp 3.000 linh thạch. Hai bên đều phải thu lấy, Như vậy không công bình quy củ, mỗi ngày như cũ có nhiều võ giả tới Hắc Thị, bởi vì Hắc Thị có rất nhiều trên thị trường chưa từng nhìn thấy đồ. Chỉ có Hắc Thị mới có thể giao dịch, Thiên Bảo Tông những trưởng lão kia tự mình luyện chế đan dược không thấy được ánh sáng. Bắt được trên mặt nổi tiêu thụ, bị Thiên Bảo Tông tra được, khẳng định sẽ ảnh hưởng danh dự, những thứ này luyện đan sư cầm danh dự nhìn so với cái gì đều trọng yếu. Tự nhiên không hy vọng xuất hiện có hổ thẹn thân phận mình sự việc. Tốt nhất biện pháp để cho Tiểu Đao hội đem những đan dược này thông qua đường dây chợ đen cho tiêu thụ đi ra ngoài. Một lần hành động hai được, kiếm được tài nguyên mặc dù ít rất nhiều, cũng rất an toàn, ta có thể tiến vào sao? Liễu Vô Tà giọng lạnh như băng, từ đầu đến cuối cũng là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Đem cảnh giới che giấu đến thiên tượng tầng 5 cỡ đó. Cảnh giới không tính là quá cao, vào đi thôi, phía bên phải đại hán mở ra cửa, thả Liễu Vô Tà đi vào, bước vào cửa, một cổ mục nát khí đập vào mặt, lớn phía sau cửa là một cái thật dài nấc thang, một mực kéo dài đến dưới đất chỗ sâu, nấc thang có chừng mấy ngàn tầng, Liễu Vô Tà đi ước chừng một thời gian trung trà, rốt cuộc vào nhập thế giới dưới đất, đối diện là một tòa thật to phòng khách, ánh đèn mờ tối, giống như là một tòa dưới đất lòng núi, bị người móc sạch sau đó, thiết lập dưới đất Hắc Thị, bởi vì ánh đèn mờ tối, ba, em mờ người bên ngoài chỉ có thể nhìn được một cách đại khái đường danh. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, tới trước phần lớn tu sĩ, đều lựa chọn mang nón lá, để tránh chân thực khuôn mặt bị người biết được. Tới Hắc Thị, dù sao không phải là chuyện vẻ vang gì, ánh mắt càn quét một vòng, dưới đất Hắc Thị quy mô muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn. Mở hai con phố, hai bên đường phố còn có rất nhiều người trưng bày hàng vỉa hè. Phần lớn đều là Hắc Thị khách quen cũ, cầm không thấy được ánh sáng đồ, chạy đến Hắc Thị tới tiêu thụ, quỷ đồng thuật thi triển, bên trái hai cái sạp lên đồ thu hết vào mắt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đều là hàng giả, Hắc Thị không hiện lên một ít đồ thật, cái này thì phải dựa vào vận khí, tới trước số người, muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn muốn nhiều, trên vai sát cánh, Liễu Vô Tà xuyên qua đám người, hướng chỗ sâu hơn đi tới, lần này tới mục đích, đầu tiên là điều tra Tiểu Đao hội ở Hắc Thị vận hành tình huống, thứ hai là đi dạo một chút Hắc Thị, gia tăng mình kiến thức. Cái vị công tử này, ta nơi này có một quả trên đan dược hay, giá cả tiện nghi. Đột nhiên một tên thô bỉ người đàn ông trung niên chạy đến Liễu Vô Tà trước mặt, cầm hắn kéo đến một bên, từ trong ngực cầm ra một cái bình sứ, từ phía dưới cùng Liễu Vô Tà giao dịch. Nói xong, nam tử từ bình sứ bên trong đổ ra một quả màu tím đan dược, tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, phẩm chất thuốc cũng không tệ lắm, nếu như đụng phải những người khác, khẳng định một mắt liền bị hấp dẫn ở. Liễu Vô Tà bản thân chính là luyện đan đại sư, có nghịch thiên quỷ đồng thuật, một mắt liền có thể nhìn ra viên thuốc này có nghiêm trọng vấn đề. Đan tâm vị trí lại có thể xuất hiện màu đen, nói cách khác, viên thuốc này dính liền ma tính, luyện chế đan dược người đã ra đời tâm ma, loại đan dược này uống vào không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ tổn thương căn nguyên, đáng sợ nhất sẽ kích thích tâm ma của ngươi ra đời. Người tu luyện một khi kích thích tâm ma, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Liễu Vô Tà tu luyện cũng phải cẩn thận, không dám sải bước tiến về trước, mỗi một lần đột phá cảnh giới cần phải thật tốt mài giũa, để tránh nảy sinh tâm ma. Không có hứng thú, lắc đầu một cái, Liễu Vô Tà sải bước rời đi, hướng xa hơn chỗ đi tới, còn không điều tra rõ Tiểu Đao hội sự việc, tạm thời không muốn gây thêm rắc rối. Công tử đừng có gấp à, ta nơi này còn có mấy viên thuốc. Nam tử lần nữa kéo Liễu Vô Tà, từ trong ngực lại lấy ra hết mấy bình sứ, đem đan dược toàn bộ đổ ra, thân thể to lớn kém không nhiều, đan dược bên trong ẩn chứa ma tính. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà ánh mắt co rúc một cái, ánh mắt rơi vào nam tử bàn tay phải tìm một quả màu vàng trên đan dược. Viên thuốc này không có ma tính, hơn nữa viên thuốc này chỉ có Thiên Bảo Tông mới có thể luyện chế. Đây là bí mật bất truyền, Hắc Thị tại sao có thể có tiêu thụ, muốn mua Thiên Bảo Tông đan dược, đều là thông qua Chánh Quy đường dây, Thiên Bảo Tông có mình cửa hàng, Hắc Thị tiêu thụ, chỉ đáng giá được tế nhị, cái này cái địa nguyên đan nhiều ít linh thạch. Liễu Vô Tà cầm lên địa nguyên đan, tò mò nhìn về phía nam tử, địa nguyên đan là đan dược cấp 7, bình thường một viên cần mấy 100.000 linh thạch. Giá cả vô cùng đắt tiền, trước mắt mà nói, loại đan dược này đối Liễu Vô Tà trợ giúp chừng mực. Chính hắn là có thể luyện chế được, đan dược cấp 7 đối ứng tinh hà cảnh, phần lớn đều là tinh hà cảnh ở mua, Liễu Vô Tà thân thể khác với người thường, giống vậy đan dược cấp 7, đối hắn trợ giúp chừng mực, 100.000 linh thạch, người đàn ông thô bỉ tử ra giá, 100.000 linh thạch ngược lại không phải là rất đắt. Muốn so với trên thị trường tiện nghi một nửa cỡ đó. Khó trách nhiều người như vậy tới Hắc Thị, dùng một nửa giá cả mua đi ra bên ngoài ngang hàng đồ, thế nào mà không là, ta có thể cần rất nhiều cái loại này địa nguyên đan. Xin nói cho ta, nơi nào mới có thể mua được? Liễu Vô Tà đem đất nguyên đan thả lại chàng trai trong tay. Cười híp mắt hỏi, 10 có 8 9, cái này cái địa nguyên đan từ Tiểu Đao hội trong tay chảy ra. Tên nam tử này tử có phải hay không Tiểu Đao hội thành viên? Tạm thời vẫn chưa biết được, ngươi muốn bấy nhiêu? Nam tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, rốt cuộc đụng phải một cái khách hàng lớn, ngươi có nhiều ít? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại. cũng không có nói mình muốn bấy nhiêu, cái này ta tạm thời không xác thực định, nếu như ngươi thật muốn, cần giao nạp nhất định tiền cọc, ta mau sớm cho ngươi hơn góp một ít ra, người đàn ông thô bỉ tử để cho Liễu Vô Tà trước giao một ít tiền cọc. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, nếu như không có, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tìm những người khác. Liễu Vô Tà nói xong cũng muốn xoay người rời đi, tốt một chiêu lạt mềm buộc chặt, cố ý xoay người rời đi, nam tử trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, cái này đến miệng đến thịt béo, há có thể liền chạy như vậy, dưới đất hắc thị buôn bán đan dược lại không chỉ hắn một người. Chỉ cần Liễu Vô Tà thả ra ngoài tin tức, rất nhanh sẽ có nhiều người tìm được mình, chờ một tí, người đàn ông thô bỉ tử kéo Liễu Vô Tà cánh tay. Để cho hắn không cần đi, còn có việc, Liễu Vô Tà định trụ bước chân, cười híp mắt nhìn về phía hắn, trên người ta chỉ có cái này một viên. Nếu như ngươi thật muốn, ta có thể mang ngươi đi gặp một người, trong tay hắn có rất nhiều, sau khi chuyện thành công, ngươi chỉ cần chi tiền ta 10.000 linh thạch là được. Người đàn ông thô bỉ tử cảnh giới không hề cao, cắn răng, dự định bí quá hóa liều, đi thôi, Liễu Vô Tà tỏ ý hắn có thể dẫn đường, hắn nói lên điều kiện, cũng không rõ ràng đáp ứng, trả lời mập mờ cái nào cũng được, trong tay nắm nhiều địa nguyên đan, nhất định là tiểu đao hội không thể nghi ngờ, hai người rời đi cái sừng này rơi, đi qua trò chuyện, người đàn ông thô bỉ tử tên là Cún Con. Dĩ nhiên cái này là tên giả, tiến vào hắc thị, không có mấy người sử dụng tên thật, Cún Con, có còn xa lắm không khoảng cách, đã đi rồi mười mấy phút, xuyên qua ngay ngắn một cái dưới đất đường phố, như cũ không tới, Liễu Vô Tà lộ ra không nhịn được dáng vẻ, nhanh, rất nhanh liền đến, Cún Con chỉ phía trước, lưu lượng khách rõ ràng ít đi rất nhiều, nhưng là trước tới nơi đây tu sĩ, tu vi rõ ràng cao hơn vòng ngoài, phần lớn đều là tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà thậm chí thấy hóa anh cảnh bóng dáng, vậy có rất nhiều thiên tượng cảnh, trà trộn trong đó. Xuyên qua mấy cái cửa hàng, phía trước xuất hiện một cái không lớn không nhỏ cửa tiệm. Không có tên chữ, cửa biển trên chỉ treo một cái đan dược nét chữ, cái loại này cửa hàng ở dưới đất hắc thị chẳng lạ lùng gì. Buôn bán binh khí treo một người lính khí hình vẽ, buôn bán đan dược treo một cái đan dược nét chữ, chính là chỗ này, Cún Con đứng ở ngoài cửa, để cho Liễu Vô Tà nhanh lên một chút đuổi theo. Hắn mặc dù không có làm thành làm ăn, mang Liễu Vô Tà tới, có thể từ trong trích phần trăm không thiếu, hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà chặt cùng con chó nhỏ nhịp bước. Bước vào chỗ tòa này thần bí cửa tiệm, tiếp theo có thể gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà vậy phải đi tiếp, tiểu đao hội đã đem đao gác ở trên cổ hắn, không muốn chết ở trong tay đối phương, thì phải cường thế phản kích, cửa tiệm còn có một chút quý khách, thưa thớt, đang chọn thích hợp đan dược, cửa hàng cũng không lớn, chỉ có 2-3 cái quầy, bên trong bày thả mười mấy giống, cửa tiệm tràn ngập tiếng trả giá, Liễu Vô Tà bước vào đi vào, Cún Con liền biến mất, đi cửa hàng chỗ sâu, đi liên lạc quản sự của nơi này. Đứng tại chỗ, ánh mắt càn quét một vòng, toàn bộ cửa hàng thu hết vào mắt, đợi ước chừng 5 phút, Cún Con mang một tên nam tử, bước nhanh hướng Liễu Vô Tà đi tới, thấy Cún Con sau lưng tên kia chàng trai một khắc kia. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái lạnh ý. Lại có thể đụng phải người quen, hơn nữa còn là Thiên Bảo Tông đệ tử, lại là chứng thực hắn trong lòng phỏng đoán, cửa hàng này chính là tiểu đao hội ở Hắc Thị thủ tiêu tăng vật địa phương. Cún Con sau lưng nam tử thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, đồng dạng là cả kinh. Không nghĩ đến ở nơi này, lại có thể sẽ thấy Liễu Vô Tà, bốn mắt đối mặt, thả ra vô cùng sát khí. Chương 588, đan dược có độc. Đột nhiên, toàn bộ tiệm thuốc vô cùng sung mãn sát khí, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám tới nơi này? Cún Con sau lưng nam tử phát ra một tiếng quát chói tai. Trong mắt chỗ sâu nhưng thoáng qua một chút cảnh giác, còn có vẻ khẩn trương. Mục Vĩnh Nguyên, không nghĩ tới ngươi cũng là tiểu đao hội thành viên. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía tên nam tử này. Người này Liễu Vô Tà có duyên gặp qua một lần, ngày đó cùng Giản Hạnh Nhi ở dưới đất ma giới lịch luyện. Bắt bích huyết thú thời điểm, người này đụng tới, cần phải cướp đoạt Liễu Vô Tà bích huyết thú, kết quả bị Liễu Vô Tà chấn thương, thoát đi dưới đất, sau khi trở về, Mục Vĩnh Nguyên vẫn không có tìm hắn trả thù, lúc đầu hắn co đầu rút cổ ở dưới đất hắc thị. Thay tiểu đao hội làm việc, Liễu Vô Tà, nơi này không hoan nghênh ngươi, mời ngươi mau rời đi, Mục Vĩnh Nguyên hạ lệnh trục khách, để cho Liễu Vô Tà rời đi nơi này, dưới đất này hắc thị tự do giao dịch. Ta nguyện ý đi nơi nào, đó là ta tự do, chẳng lẽ các ngươi muốn phá hoại nơi này quy củ? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, quy củ là nơi này chủ nhân lập ra, tiểu đao hội cũng không dám tùy tiện đụng chạm, trừ phi bọn họ sau này chẳng muốn ở hắc thị lăn lộn. Mất đi hắc thị khối này thị trường, tiểu đao hội đan dược đem nửa bước khó đi, căn bản buôn bán không được. Một phen đang hỏi Mục Vĩnh Nguyên, dưới đất này hắc thị cũng không phải là tiểu đao hội địa bàn, bọn họ cũng không quá mượn nơi đây tiêu thụ đan dược. Đang chọn đan dược những tu sĩ kia rối rít buông xuống trong tay đan dược, tò mò nhìn về phía Liễu Vô Tà. Gần đây liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức có thể nói là quá nhiều, liền một ít kể chuyện cổ tích đều nguyện ý cầm Liễu Vô Tà đại náo Ninh Hải thành sự việc biên sách thành câu chuyện, ở trên trời dưới cầu mặt kể chuyện cổ tích, nhìn như cũng không có chỗ kỳ lạ, cùng người bình thường như nhau. Phần lớn người cầm Liễu Vô Tà thành công, đổ tội tại nhất phẩm hiên trên mình, mất đi nhất phẩm hiên, Liễu Vô Tà rất nhanh sẽ bị đánh hồi nguyên hình, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Tiểu Đao hội dĩ nhiên sẽ không đem đan dược bán cho Liễu Vô Tà. Tương đương với cái chuôi chộp vào Liễu Vô Tà trong tay. Thọt đến tông môn nơi đó, phái người xuống điều tra, đến lúc đó bọn họ cũng không ăn nổi bao đi, còn sẽ liên lụy Thanh Mộc đại sư. Hôm nay Bảo Đan Phong phân là hai phái, nhất phái lấy Thanh Mộc cầm đầu, nhất phái chính là chỉ Tất Cung Vũ cầm đầu. Dưới đất Hắc Thị hết sức cố gắng dùng người bên ngoài xử lý, chủ yếu là không muốn tiết lộ Tư Bán Thiên Bảo Tông đan dược bí mật. Vậy dưới tình huống, Mục Vĩnh Nguyên sẽ không đích thân ra mặt, cho dù có người nhận ra cũng không khẩn yếu, không người nào nguyện ý phá hoại Hắc Thị quy củ. Rất nhiều Thiên Bảo Tông đệ tử trong lòng hiểu rõ, Tiểu Đao hội ở Hắc Thị buôn bán đan dược nhưng vẫn bình yên vô sự, liền tông môn cũng không làm gì được. Cún con nói có lớn người thuê, lúc này mới tự mình ra nghênh tiếp. Ai sẽ nghĩ tới, cái này khách hàng lớn lại là Liễu Vô Tà. Tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, top 5 top 3 tư phía dưới trao đổi, bên ngoài còn có rất nhiều quý khách tràn vào đi vào. Liễu Vô Tà không nghĩ tới Hắc Thị đan dược lại có thể như vậy bán chạy, chủ yếu là nơi này giá cả quá có sức dụ dỗ. Coi như nộp lên 3 thành chi phí, giá cả như cũ so bên ngoài tiện nghi 3 thành đến 4 thành. Đối với người bình thường mà nói, nhiều hơn 3 thành tài nguyên, có thể làm rất nhiều chuyện. Đan dược là tu sĩ cần thiết phẩm, giá cả đắt tiền, muốn giá thấp mua, chỉ có thể tới Hắc Thị. Cái này Liễu Vô Tà thật là to gan à, lại dám xông đầm rồng hang hổ. Một tên tinh hà cảnh nam tử khóe miệng hiện lên một nụ cười. Muốn xem Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải, nơi này là Tiểu Đao hội địa bàn, khẳng định sẽ không để cho hắn như vậy ung dung rời đi. Nếu đã tới, nhất định dùng mọi cách gây khó khăn. Đã sớm nghe nói hắn chí dũng vô song, hôm nay xem hắn biểu hiện đi. Bây giờ bên ngoài rất nhiều người cho Liễu Vô Tà quan trên chí dũng vô song chức vụ. Ninh Hải Thành sự việc ta cũng nghe người ta nói tới qua. Nhiều lần gặp gỡ nguy cơ sinh tử, là nhất phẩm hiên thay hắn hóa giải, không có nhất phẩm hiên chống đỡ, hắn chính là một cái rác dưới. Cũng có người không coi trọng Liễu Vô Tà, cho rằng hắn gặp vận may mà thôi, nhiều cách nói dối ghen, chống đỡ Liễu Vô Tà vẫn là số ít, ghen tị thiên tài, là nhân chi thường tình. 5-60 đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Mục Vĩnh Nguyên trên mặt. Xem hắn tiếp theo làm gì, ngươi nói không sai, Hắc Thị tự do ra vào, ta nghe cún con nói, ngươi cần đại lượng địa nguyên đan, chỉ cần ngươi xuất nổi linh thạch, ngươi muốn bấy nhiêu, ta cũng cung ứng cho ngươi. Mục Vĩnh Nguyên khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Lần trước ở dưới đất ma giới một trưởng đem hắn đả thương, thù này không đội trời chung, trở lại Thiên Bảo Tông vẫn không có cơ hội tìm Liễu Vô Tà trả thù. Sau đó nếu muốn báo thù, Liễu Vô Tà thực lực đã trưởng thành đến để cho hắn không cách nào sánh bằng cao độ, chỉ có thể ẩn nhịn xuống gia nhập Tiểu Đao hội. Cũng là một năm trước sự việc, vừa vặn bên này thiếu người, liền phân phối đến Hắc Thị tới. Ta cần địa nguyên đan không giả, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không mua cái loại này mang có độc đan dược. Uống vào không chỉ không có chỗ tốt, đối thân thể còn sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Liễu Vô Tà một mặt kiêng kỵ Mạc Thâm dáng vẻ, cố ý nhìn một cái bên trong quầy đan dược, tấm tắc nói, nơi này địa nguyên đan vô cùng bán chạy, cơ hồ mỗi ngày đều có thể bán đi mấy trăm cái. Liễu Vô Tà lại còn nói nơi này đan dược chứa có độc. Lúc này nổ tung nồi, mới vừa rồi đã có mấy người mua không dưới mấy chục viên địa nguyên đan, hao tốn hơn 1 triệu linh thạch. Liễu Vô Tà, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Không cách nào đánh sụp chúng ta Tiểu Đao hội, liền hướng chúng ta trên đan dược mặt bôi đen. Địa nguyên đan chúng ta bán mấy năm, còn chưa nghe nói có người ăn chúng độc hiện tượng. Mục Vĩnh Nguyên cười nhạt liền, cho rằng Liễu Vô Tà đang nói hưu nói vượn, một phen phản kích rất sắc bén, cho rằng Liễu Vô Tà kiềm lư kỹ cùng, mới biết nói như vậy. Không sai, nơi này địa nguyên đan ta đã ăn một năm, không việc gì tác dụng phụ. Một tên cao cấp tinh hà cảnh đứng ra, chống đỡ Mục Vĩnh Nguyên, hắn không phải Tiểu Đao hội thành viên, chỉ là nói thật mà thôi, ta cũng ăn một tháng, cũng không phát hiện không ổn. Càng ngày càng nhiều người đứng ra, chống đỡ Tiểu Đao hội, tình huống đối Liễu Vô Tà rất bất lợi. Liễu Vô Tà, có nghe hay không, nơi này đan dược, không có bất kỳ vấn đề, nếu là ngươi không có sao, từ nơi này lăn ra ngoài đi. Mục Vĩnh Nguyên thái độ càng ngày càng mạnh cứng rắn, để cho Liễu Vô Tà mau rời đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nếu chính các ngươi nguyện ý ăn cái loại này mang độc đan dược, vậy cứ coi như ta chưa nói, dù sao cũng là một đám ngu si, ăn một năm cũng không biết thân thể mình xảy ra vấn đề. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ, làm nhục bọn họ là một đám ngu si, Ninh Hải Thành mắng Thanh Hồng Môn là ngu si, đã thiên hạ đều biết, hiện tại vừa xấu hổ hổ thẹn những tu sĩ này là ngu si. Hoàn toàn chọc giận đám người, Liễu Vô Tà, hôm nay ngươi không đem lời nói rõ, đừng hòng rời đi nơi này. Một tên cao cấp tinh hà cảnh ngăn lại Liễu Vô Tà, không để cho hắn rời đi, hắn ăn một năm địa nguyên đan, thân thể cũng không khác thường, Liễu Vô Tà làm nhục hắn là ngu si, há có thể bỏ qua, ngươi coi là cái thứ gì, ngươi để cho ta nói ta liền nói. Liễu Vô Tà trên mình thả ra một cổ khí tức cường đại, trực tiếp đem tên nam tử này tự đẩy lui một bước. Không chút nào lui để cho, mới vừa rồi những người này cũng không thiếu giễu cợt hắn. Dựa vào cái gì khách khí với bọn họ, tức chết ta, nếu không phải Hắc thị không thể động thủ, lão tử nhất định giết hắn. Càng ngày càng nhiều người đối Liễu Vô Tà đầu tới đây ánh mắt cừu địch. Công khai làm nhục bọn họ là ngu si, nuốt không trôi khẩu khí này, một đám người đem Liễu Vô Tà vây lại, không để cho hắn rời đi. Hôm nay không đem sự việc nói rõ ràng, cho dù là liều mạng sau này không đến Hắc thị, cũng phải đem chém chết. Mục Vĩnh Nguyên ngược lại thành người không có sao, cười híp mắt đứng ở một bên, còn như cún con, hoàn toàn là mơ hồ trạng thái. Hắn làm sao chọc tới Liễu Vô Tà tên sát tinh này? Liễu công tử, chúng ta vậy không phải làm khó ngươi, ngươi mới vừa nói những đất này nguyên đan có độc, ngươi căn cứ đâu? Không phải là người người cũng nhằm vào Liễu Vô Tà, cũng có mấy tên người trung lập, giọng coi như không tệ, hy vọng Liễu Vô Tà có thể cho bọn họ một cái giải thích hợp lý. Nếu như những đan dược này thật sự có độc, sách hứng thú các kiêu, XYZ, bọn họ đối Liễu Vô Tà vô cùng cảm kích, ta muốn hỏi các vị một câu, các ngươi tất cả người có phải hay không đến đêm trăng tròn? Liền hiểu ý phiền khí táo, không cách nào tĩnh hạ tâm lai, Liễu Vô Tà thấy bầu không khí xong hết rồi, hắn hôm nay tới được mục đích rất đơn giản, làm sập Tiểu Đao hội đan dược đường dây, tới đến lúc đó, còn không biết như thế nào ra tay, cún con để cho hắn nhìn mấy viên thuốc, để cho Liễu Vô Tà linh quang chớp mắt, nghĩ tới biện pháp, trọng yếu nhất chính là, Tiểu Đao hội tiêu thụ đan dược thật sự có vấn đề. Nếu như luyện đan sư mình xuất hiện vấn đề, luyện chế được đan dược, thì sẽ theo xảy ra vấn đề, ngoằm mặt không nhìn ra. Đối với Liễu Vô Tà cái loại này luyện đan đại sư, một mắt liền có thể nhìn ra đan dược vấn đề ở chỗ. 40-50 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trừ vô cùng ít người kết bạn tới, phần lớn lẫn nhau cũng không nhận ra, có chút là người bên ngoài, có chút là bảo thành tu sĩ, có chút là vùng lân cận gia tộc trưởng lão. Ngươi nói không sai, ta đến mỗi đêm trăng tròn, đúng là hiểu ý phiền khí táo, chỉ có thể tiến vào hàn đàm bên trong, tới ổn định phiền não tâm trạng. Một tên hơn 40 tuổi tu sĩ một mặt vẻ khiếp sợ, nói ra tình trạng của mình. Loại chuyện này hình như là từ ăn địa nguyên đan sau đó liền dần dần xuất hiện. Trước kia chưa bao giờ có sự việc, hắn vậy không coi ra gì, cho là mình chí không đủ kiên định. Hôm nay mới biết, nguyên lai là đan dược xảy ra vấn đề, ta giống như cũng là như vậy. Lại là một người tu sĩ đứng ra, mặt đầy vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ bọn họ cũng trúng độc, thân thể xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Những người khác không lên tiếng, nhưng là bọn họ sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, chỉ có mấy người, trên mặt không có khác thường, bởi vì bọn họ ngày hôm nay lần đầu tiên tới. Còn chưa ăn rồi nơi này tiêu thụ địa nguyên đan, tự nhiên cũng không có như vậy hiện tượng, tình huống liếc qua thấy ngay, ai cũng có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà nói đến bọn họ trong lòng đi, thật may mới vừa rồi chúng ta không có mua, nơi này đan dược lại có độc, không có mua mấy tên tu sĩ một mặt vui mừng, không chỉ có tiết kiệm được một khoản tài nguyên, chủ yếu là sợ ăn hư thân thể, những cái đồ ăn kia qua nơi đây đan dược tu sĩ không bình tĩnh. Một mặt khẩn trương, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà mấy tên nam tử. Giờ phút này biểu tình trên mặt so với khóc đều khó xem. Mục Vĩnh Nguyên thân thể thoáng một cái, suýt nữa ngã quỵ, liên quan tới Liễu Vô Tà truyền thuyết quá nhiều, Bảo Đan Phong đấu đan, đệ tử đánh bại Bảo Đan Phong 8 sao luyện đan sư, lại là luyện chế được tiếp theo linh đan cái loại này nghịch thiên đan dược. Liễu Vô Tà, ngươi nói những thứ này triệu chứng, chúng ta căn bản đều có, thật là ăn địa nguyên đan nguyên nhân sao? Tên kia người trung lập đi về trước một bước, đứng ở Liễu Vô Tà 5 bước ra, một mặt vẻ khao khát, hy vọng từ Liễu Vô Tà trong miệng lấy được tin tức xác thực. Liễu Vô Tà chỉ nói một chữ, thân thể của mọi người như rơi vào hầm băng, bọn họ là đường đường tinh hà cảnh, đã sớm bách độc bất xâm, làm sao bị trúng độc đây? Chương 589, lão tử nghe muội ngươi. Nếu như nói là một người, có thể là trùng hợp, đến gần 40 người, đều có loại bệnh trạng này, sự việc có chút không tầm thường, những năm này trước tới mua đan dược không phải số ít. Nói cách khác, còn có nhiều hơn người, bị Tiểu Đao hội đan dược hại chết. Liễu Vô Tà, ngươi đừng tà thuyết mê hoặc người khác. Chúng ta đan dược, làm sao sẽ xuất hiện vấn đề? Mục Vĩnh Nguyên nghiêm túc quát một tiếng, cho rằng đây là Liễu Vô Tà quỷ kế, muôn ngàn lần không thể bị lừa. Một khi đầy đủ, sau này bọn họ đan dược, đem một viên cũng không bán được. Cái này còn không là điểm chính. Phần lớn đan dược, chảy vào những đại nhân vật kia trong tay. Biết được đan dược có độc, nhất định đối Tiểu Đao hội làm khó dễ. Mất đi đan dược thị trường là nhỏ, để cho Tiểu Đao hội đưa vào đầu gió đỉnh sóng mới là thật. Mất đi đan dược thị trường, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Tiểu Đao hội nếu là được con chuột qua đường, người người kêu đánh, sau này bọn họ phát triển, đem nửa bước khó đi, bên trong tranh đấu tiếng, truyền đến bên ngoài, càng ngày càng nhiều người từ bốn phương tám hướng tràn lên. Tụ tập ở ngoài cửa, một ít lớn gan người, tiến vào cửa tiệm bên trong, muốn biết chuyện gì xảy ra, nếu ngươi nói ta là tà thuyết mê hoặc người khác, đó chính là tà thuyết mê hoặc người khác đi, bọn hắn chết sống, cùng ta có cái dám quan hệ, nguyên vốn còn dự định chỉ điểm bọn họ một con đường sống. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người đi ra phía ngoài, lời nói này nói ra, hiện trường nổ tung nồi, ăn tiểu đao hội địa nguyên đan những người đó, há có thể thả hắn rời đi, nếu là đi, bọn họ trên mình độc làm thế nào, mới vừa rồi bọn họ tư phía dưới trao đổi qua một phen. Ăn thời gian càng lâu, thân thể phản ứng càng rõ ràng, Liễu công tử, ngươi không thể đi, hơn 40 người đem Liễu Vô Tà ngăn cản, không để cho hắn rời đi, các ngươi dựa vào cái gì ngăn ta lại đường đi, mới vừa rồi ta nhắc nhở các ngươi thời điểm, ai đứng ra chỉ trích ta, từng cái vênh váo nghênh ngang, Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua mỗi một người, rối rít thấp cúi đầu, dù là cảnh giới cao hơn Liễu Vô Tà, giờ phút này vậy không cúi đầu không được, bọn họ mạng nhỏ, còn cầm ở Liễu Vô Tà trong tay, mới vừa rồi hắn nói rất rõ, vốn dự định nói cho bọn họ như thế nào giải độc. Là bởi vì là Mục Vĩnh Nguyên một phen, chọc giận Liễu Vô Tà, mới xoay người rời đi, Liễu công tử, mới vừa rồi là ta sai, ta đáng chết, mời ngươi nói cho ta, như thế nào mới có thể hóa giải trong thân thể độc tố. Mới vừa rồi đối Liễu Vô Tà lộ ra địch ý cao cấp tinh hà cảnh, một bộ nịnh bợ dáng vẻ, hành động này, để cho sau đó những người đó mở rộng tầm mắt, chuyện gì xảy ra, đường đường đỉnh cấp tinh hà cảnh, sẽ đối với nho nhỏ thiên tượng cảnh như vậy kính sợ. Không phải ta không muốn giúp các ngươi, mới vừa rồi các ngươi cũng nghe được, tiểu đao hội người nói ta tà thuyết mê hoặc người khác. Bọn họ thế lực khổng lồ, ta không đắc tội nổi, trước hay là đi thì tốt hơn, Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một mặt thương mà không giúp được gì dáng vẻ, rước lấy một hồi bạch nhãn, người lúc này sợ, mới vừa rồi ai nói ẩu nói tả, đám người một hồi oán thầm, cũng không dám thật nói ra, chỉ có thể ở trong lòng mắng đôi câu, mọi người trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà cố ý nói như vậy, mục đích rất rõ ràng, để cho tiểu đao hội trở thành vạn người công địch, một phen nói được hợp tình hợp lý, làm cho không người nào từ phản bác. Mục Vĩnh Nguyên sắc mặt âm trầm đáng sợ, hôm nay hắn coi là thật lãnh giáo, Liễu Vô Tà quá đáng sợ, ước chừng mấy câu nói, bất luận thật giả, hắn mục đích đã đạt tới, đám người đối tiểu đao hội đan dược nổi lên ngờ vực. Liễu công tử yên tâm, ta ở chỗ này, ai cũng không dám động ngươi, tên này cao cấp tinh hà cảnh, vỗ ngực bảo đảm, những người khác rối rít phụ họa, thà đắc tội tiểu đao hội, vậy phải bảo vệ Liễu Vô Tà, huống chi bọn họ cũng không sợ tiểu đao hội, chỉ là cảm thấy nơi này đan dược tiện nghi mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Đường đường Thanh Xà Bang chủ lại có thể đối một cái hậu bối như thế khách khí. Sau đó những người đó dùng sức dụi mắt một cái, không thể nào tin nổi phát sinh trước mắt một màn, nói chuyện nam tử, lại là Bảo Thành Thanh Xà Bang chủ, tuy không phải đại bang phái gì, ở Bảo Thành còn có chút địa vị, thực lực cũng không thấp, không biết, hình như là tiểu đao hội đan dược xảy ra vấn đề. Tới Hắc thị những người này, đối thế lực của nơi này phân chia vô cùng rõ ràng. Cửa hàng này chính là tiểu đao hội sản nghiệp, Liễu công tử, coi như là chúng ta van cầu ngươi, nhanh lên một chút nói cho ta. Như thế nào mới có thể hóa giải trong thân thể độc tố? Có một người dẫn đầu, những người khác rối rít hạ thấp tư thái, trước còn sống muốn chặt, mỗi cái người một mặt vẻ khao khát nhìn về phía Liễu Vô Tà. Để cho hắn mau mau nói ra chữa trị phương pháp, mọi người nghe ta nói một câu, chúng ta tiểu đao hội đan dược tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhất định là Liễu Vô Tà ở các ngươi trong thân thể làm tay chân gì. Các ngươi ngàn vạn không nên lên làm à? Mục Vĩnh Nguyên cấp được xoay quanh, chuyện này nếu như đầy đủ, hắn đem trở thành tiểu đao hội tội nhân. Sau này tiểu đao hội đan dược đường dây hoàn toàn tan vỡ, lão tử nghe muội ngươi. Thanh Xà Bang chủ vô cùng phẫn nộ, trực tiếp một cái tát đi ra ngoài, Mục Vĩnh Nguyên thân thể trên không trung tới 180 độ xoay tròn, hung hăng đập trên mặt đất, trực tiếp bị đập sưng mặt sưng mũi. Đây là thái độ, còn có mấy người đi lên ở Mục Vĩnh Nguyên trên mình hung hăng đạp mấy đá. Mục Vĩnh Nguyên khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại lòng muốn chết đều có, Liễu Vô Tà lại là binh không nhận máu, không chỉ có đánh tan tiểu đao hội đan dược đường dây, còn hung hãn dạy dỗ một trận Mục Vĩnh Nguyên, một người đạp một cước, Mục Vĩnh Nguyên chỉ còn lại một hơi, coi như sống sót, phỏng đoán cũng là phế nhân một cái. Liễu Vô Tà, ngươi khí ra xong hết rồi đi, nhanh lên nói cho chúng ta, nên như thế nào hóa giải trong thân thể khí độc? Thanh Xà Bang chủ thận trọng hỏi nói, sinh sợ đắc tội tên sát tinh này, hôm nay Liễu Vô Tà biểu hiện quá đáng sợ, vài ba lời, để cho tất cả mọi người đều là hắn sử dụng, mấu chốt vẫn là cam tâm tình nguyện, trừ phi bọn họ cũng không muốn sống. Thấy bầu không khí xong hết rồi, Liễu Vô Tà lúc này hắng giọng một cái, nói đan dược vấn đề trước, ta nói trước một tí tu luyện giới đơn giản nhất thông thường. Liễu Vô Tà không có nói thẳng ra đan dược vấn đề ở chỗ, mà là cùng bọn họ nói một ít tu luyện giới thông thường. Liễu công tử mới nói, hiện tại ai cũng không dám coi thường Liễu Vô Tà, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới đây, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, cơ hồ Hắc thị hơn một nửa người cũng tới đây. Hắc thị rất ít phát sinh đánh nhau sự việc, hôm nay vẫn là lần đầu tiên, pháp không trách chúng, nhiều người vây công như vậy tiểu đao hội thành viên. Hơn nữa bọn họ mua bán đan dược quả thật có vấn đề. Đánh cũng là đánh vô ích, tiểu đao hội đan dược từ cái gì đường dây tới, chắc hẳn mọi người trong lòng hiểu rõ, đều là những luyện đan sư kia trung gian kiếm lời, từ phía dưới lợi dụng tông môn linh dược luyện chế, cái loại này hành vi thuộc về ăn trộm, ta nói không sai chứ? Liễu Vô Tà thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp mỗi một người trong tai. Nói không sai, đám người rối rít gật đầu. Liễu Vô Tà lần này tỉ dụ, ngược lại cũng thích hợp, đích xác là ăn trộm hành vi, tại chỗ các vị đều là ta tiền bối, nếu như nói phải trái, các ngươi so ta biết còn muốn nhiều, nói còn nhỏ hơn người. Ta ngày hôm nay muốn nói, thân là tu giả, làm chưa từng có từ trước đến nay, không làm trái chủ tâm, một khi vi phạm mình chủ tâm, đạo tâm liền sẽ thiếu sót, rất nhiều người đều biết, muốn chân chánh làm được, nhưng vô cùng khó khăn. Liễu Vô Tà một phen ẩn chứa hạo nhiên chính khí, mỗi một chữ vang vang có lực, ở đám người bên trong nổ vang, nhất là thân là tu giả, làm chưa từng có từ trước đến nay, không làm trái chủ tâm, để cho rất nhiều người linh hồn run rẩy, giống như thể hồ âm, nói quá tốt, tu luyện làm chưa từng có từ trước đến nay, không làm trái chủ tâm, không ít người bắt đầu vỗ tay. Liễu Vô Tà lời nói này, để cho bọn họ rất là đồng ý, phản bác người rất ít, bởi vì bọn họ không tìm được phản bác lý do. Liễu công tử, ngươi nói những thứ này chúng ta cũng nghe qua, cái này cùng tiểu đao hội đan dược có vấn đề, tới giữa có gì liên quan? Có người xách lên nghi ngờ, bọn họ không phủ nhận Liễu Vô Tà mà nói, thật giống như cùng đan dược không việc gì liên quan, vừa vặn ngược lại, ta nói những thứ này, chính là đan dược lớn nhất vấn đề. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn nói như thế nhiều, chân chính lĩnh ngộ nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ít người cái hiểu cái không, vô cùng khó chịu, gấp bắt tim gãi gan, phía dưới rất nhiều người xì xào bàn tán, trao đổi lẫn nhau, suy đoán Liễu Vô Tà lời nói này rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Dẫu sao cũng không ai muốn làm ngu si, nếu như ai trước đoán được, chứng minh chính là trí giả. Liễu công tử, người liền đừng thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho chúng ta câu trả lời đi. Mọi người đều là tu sĩ, trí khôn không thấp, để cho bọn họ đi đoán những thứ này, vẫn là có chút khó khăn. Tu luyện tối kỵ tham, muốn, sân, sắc, còn muốn từ bỏ thất tình lục dục, dính vào như nhau, liền sẽ nảy sinh tâm ma, mà luyện chế những đan dược này luyện đan sư, bọn họ dính vào tham chữ, hơn nữa vô cùng tham, bọn họ nội tâm, sớm bị tham niệm tràn ngập, bọn họ luyện chế được đan dược, tự nhiên vậy sẽ xảy ra vấn đề. Như thế giải thích, tại chỗ vượt qua 90% người cũng rõ ràng. Đều nói tu luyện giới mạnh hiếp yếu, thích người sinh tồn, liền huynh đệ ruột có lúc cũng sẽ xích mích thành thù. Chính là cái đạo lý này, rất nhiều người tu luyện tới hậu kỳ, đã sớm chặt đứt thất tình lục dục, chỉ có từ bỏ thất tình lục dục, mới có thể đi xa hơn. Chặt đứt thất tình lục dục, không phải để cho ngươi biến thành cái xác biết đi, để cho ngươi biết cái gì nên bỏ, cái gì nên được, rất nhiều người cũng hiểu sai. Ví dụ như Liễu Vô Tà hiện tại, thấy người bình thường sống chết, trong lòng không có bất cứ ba động gì, ở tu sĩ trong mắt, người phàm liền cùng con kiến hôi như nhau, không phải bọn họ vô tình, thực tế chính là như vậy, đây chính là chặt đứt thất tình lục dục, mọi người đều là người, tình cùng muốn chỉ cho bên cạnh mình người thân cận nhất. Thì ra là như vậy, những luyện đan sư kia nội tâm sớm bị tham niệm tràn ngập, luyện chế được đan dược, tự nhiên vậy sẽ xuất hiện vấn đề lớn, những cái đồ ăn kia liền địa nguyên đan tu sĩ, một mặt bừng tỉnh hiểu ra, sau này lại cũng không dám mua tiểu đao hội đan dược. Liễu Vô Tà, dựa theo ngươi mà nói, lấy hậu thiên bảo tông đan dược, há chẳng phải là cũng không dám mua, rất nhiều người đứng ra, Liễu Vô Tà làm như vậy, tương đương với đoạn tuyệt thiên bảo tông đường lui, cũng không phải. Liễu Vô Tà đứng ở trong, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, hơn 1000 đạo ánh mắt rơi vào hắn trên người một người. Không cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.